Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 110, muốn ngươi đền mạng cho con ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lần lượt đi ra sơn động. Mới phát hiện trong bất chi bất giác, bên ngoài đã sáng thiên. Nơi xa, Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ từng trận kêu gọi thanh đặc biệt vang rồi. Trong lúc hỗn loạn vài đạo xa lạ kêu gọi thanh, thất gia người, hiệu suất chính là mau. Mộ Dung Thu Vũ theo sát ở Lê Tiễn phía sau, trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc. Lê Tiễn quay đầu xem nàng, ngôn ngữ gian tẫn hiện châm chọc. Bổn vương người hiệu suất lại mau, cũng không kịp ngươi sửa miệng sửa mau. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ minh bạch Lê Tiễn ý tứ. Phía trước, Lê Tiễn có cường điệu quá, nàng lén có thể kêu hắn tên húy, mà vừa mới, nàng gọi hắn, thất gia, hắn cũng bưng lên vương gia cái giá, rõ ràng là không cao hứng. Mộ Dung Thu Vũ nhưng không công phu cùng Lê Tiễn bực bội. Người này tính tình quái đâu? Nàng nghe được Vũ Phong lôi điện kêu gọi thanh, đôi tay gắn vào bên môi. Dương giọng hô lớn, chúng ta ở chỗ này. Vũ Phong lôi điện bốn người hiệu suất là rất cao. Nghe được Mộ Dung Thu Vũ trả lời thanh sau, cơ hồ này đây phi tốc độ xuất hiện ở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Chờ nhìn đến hai người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở sơn động ngoại. Bốn người hưng phấn suýt nữa hì cực mà khóc. Ta liền nói chúng ta ra phúc lớn mạng lớn. Diêm vương lão tử đều đừng nghĩ câu hắn linh hồn nhỏ bé đi. Các ngươi xem, ra không có việc gì. Xiểm điện kích động nói năng lộn xộn. Thậm chí còn cả gan dương tay chỉ hướng Lê Tiễn. Hắn mãn nhãn kích động kêu. Ra, người cũng không biết nói. Phía trước cùng hoàng thượng phái đại nội thị vệ cùng nhau theo dây thừng xuống dưới khi. Những cái đó bọn chuột nhắt đều nói ngươi giữ nhiều lành ít. Chính là thuộc hạ càng không tin. Kết quả tới rồi đáy vực. Thuộc hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấy chết ở hồ nước phụ cận đại gấu đen. Kết luận ngươi khẳng định sống hào hào. So sánh với xiểm điện kỳ ba thức kích động. Cụ Phong, Bảo Vũ cùng kinh lôi ba người tắc bình thường rất nhiều. Bọn họ cường tự áp lực trong lòng vui sướng. Sôi nổi đi vào Lê Tiễn trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên kêu, ra, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh ra thật mạnh trách phạt. Lê Tiễn phất tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Vũ Phong lôi điện bốn người. Trầm giọng hỏi, trên núi tình huống như thế nào? Nghe vậy, cụ Phong dẫn đầu đáp, hồi ra nói. Trên núi ngày hôm qua loạn thành một đoàn. Này một chuyến săn thú hành trình. Thái tử Lê Duệ cùng lục vương gia Lê Diệp song song bị mất mạng. Yêu hậu cùng thục phi nương nương khóc chết đi sống lại. Nhị vương gia thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Người cùng vương phi lại rơi xuống không rõ. Cho nên đâu, Lê Tiễn muốn biết cuối cùng kết quả. Bảo Vũ ở một bên tiếp ngôn nói. Hiện giờ, mọi người sôi nổi suy đoán là vương gia ngươi mưu hại thái tử cùng lục vương gia. Sau đó lại trọng thương nhị vương gia. Sau đó chạy án sao? Lê Tiễn nghĩ vậy loại kết quả. Chỉ cảm thấy buồn cười. Kinh lôi lắc đầu. Như thế không có. Chúng ta bốn người một mực chắc chắn vương gia cùng vương phi cùng nhị vương gia người tư đấu khi sơn thể vỡ toang do đó trụy nhai. Tin hoặc không tin, muốn tới trước đáy vực tìm được vương gia mới có thể làm định luận. Xiểm điện thấu tiến lên, đẩy ra kinh lôi, vội vàng nói. Vương gia, vẫn là làm ta đem chỉnh sự kiện cho ngươi hảo hảo giải thích một chút đi. Sự tình là cái dạng này. Xiểm điện nhiều lần hoa hoa kể ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nước miếng bay tứ tung, miệng lưỡi lưu loát. Nguyên lai, hôm qua ở trên núi, Mộ Dung Thu Vũ dục ngựa cùng Lê Tiễn song song rời đi sau. Lê Mặc lưu lại một đội ám vệ dây dưa trụ Vũ Phong lôi điện bốn người. mang theo một khác đội ám vệ đuổi bắt Lê Tiễn. Vũ Phong lôi điện bốn người bị Lê Mặc ám vệ dây dưa trụ. Ở rừng rậm chung cho nhau đánh giá so chiêu. Tuy rằng địch chúng ta quả, lại ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Thời khắc mấu chốt, đối phương tiếp thu đến Lê Mặc phát ra khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Sôi nổi bứt ra lui lại. Vũ Phong lôi điện bốn người thấy thế. Đuổi sát mà đi, muốn xem xét đến tột cùng. Lại chung quy là chậm một bước. Bọn họ mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Mặc ám vệ dây dưa trụ. Song song tùy vỡ toang sơn thể trượt xuống triền núi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài người săn thú nhóm nghe được sơn thể nổ mạnh thanh âm. Sôi nổi nghe tin mà đến. Lê Mặc gian trá, đôi mắt vừa lật, ngay tại chỗ ngất, đãi trở lại dưới chân núi cư trú lều trại chỗ sau. Lê Mặc vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mà Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ rơi xuống không rõ. Nhất thảm thiết chính là Thái tử Lê Duệ cùng Lục Vương gia Lê Diệp. Thế nhưng bị nâng trở về hai cổ thi thể. Hoàng hậu cùng Thục Phi nương nương tìm Hoàng thượng thảo cách nói. Một mực chắc chắn việc này cùng Lê Tiễn thoát không khai can hệ. Lê Hoàng nổi trận lôi đình. Một bên thừa nhận tang tử chi đau. Một bên mạng lớn nội thị vệ suốt đêm đến gần đây thị trường mua thô dây thừng. Hắn tuyên bố, hừng đông thời gian Vũ Phong lôi điện cùng đại nội thị vệ liền hạ đáy vực tìm kiếm Lê Tiễn. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Hết thảy chân tướng, đãi tìm đến Lê Tiễn lại làm định đoạt. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe xong xiểm điện nói. Song song trầm mặc, một lát sau, Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười lạnh nói. Thất gia, Lê Mặc đào hố chờ chúng ta đâu? Lê Tiễn gật đầu, chính là, muốn cho hắn thất vọng rồi. Hai người nhìn nhau cười. Vũ Phong lôi điện bốn người sôi nổi cảm thấy không thể hiểu được. Không biết bọn họ đang cười cái gì. Đi thôi, đừng làm cho nào đó người sốt ruột chờ. Phải biết rằng, giả bộ bất tỉnh kia cũng là kỹ thuật việc. Không thể ăn không thể uống, còn không thể như xí. Cũng rất thống khổ, Lê Tiễn như thế đã mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Tha thứ nàng đôi mắt tiểu. Thiệt tình không thấy ra tới Lê Tiễn còn có này hảo tâm thế Lê Mặc suy nghĩ. Hắn xác định không phải vội vã vạch trần Lê Mặc âm mưu quỷ kế sao. Đường Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ xuất Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ cùng Hoàng cung đại nội thị vệ hội hợp sau. Vô nghĩa cũng không nhiều ngôn. Từng người xả trên vách núi buông xuống dây thừng. Thi triển khinh công chiều nhai thượng hướng. Vách núi đầu tiễu sâu thẳm. Khinh công lại hào. Không có dây thừng chờ phụ trợ công cụ cũng đừng nghĩ bay lên đi. Cũng không biết Lê Hoàng phái người từ chỗ nào tìm được này đó thủ đoạn thô dây thừng. Chiều dài thế nhưng thẳng tới đáy vực. Suốt một nén nhang thời gian. Đoàn người thi triển khinh công. Mượn dùng dây thừng bay lên đỉnh núi. Nơi đó, sớm đã chờ rất nhiều người mã. Có mắt sắc võ quan nhìn đến cọ cọ mà thượng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Vội vàng cao giọng hô. Mau xem. Là thất vương gia, là thất vương phi, mau, tốc tốc đi dưới chân núi bẩm báo hoàng thượng, liền nói thất vương gia cùng thất vương phi bình an trở về. Thị vệ tuân lệnh, dục ngựa chiều sơn hạ chạy gấp, dưới chân núi, Lê Hoàng ở lều trại nội lo lắng sốt ruột, bên tai thỉnh thoảng truyền đãng hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi Chu Yên tiếng khóc, làm hắn trong lòng càng bực bội. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, một hồi bình thường săn thú hành trình, sẽ làm hắn lập tức mất đi hai cái nhi tử, mặt khác hai cái, một cái thân bị trọng thương, một cái sinh tử chưa biết. Hoàng thượng, lều chạy ngoài, có thị vệ cao giọng kêu gọi, Lê Hoàng trong lòng căng thẳng, cất bước chạy ra lều trại, vừa mới ra tới, liền nhìn đến một cái thị vệ xoay người xuống ngựa. Quỳ trên mặt đất báo bị nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thất vương gia cùng thất vương phi đã trở lại. Hai người bình an không việc gì. Lê Hoàng nôn nóng bất an tâm tình. Bởi vì thị vệ này phiên lời nói chậm rãi yên ổn xuống dưới. Lê Tiễn không có việc gì. Mộ Dung Thu Vũ cũng không có việc gì. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi Chu Yên ở lều trại nội hiển nhiên là nghe được thị vệ bẩm báo thanh. Song song chạy ra tới quỳ gối Lê Hoàng trước mặt thất thanh khóc giống. Hoàng thượng, ngươi phải vì Duệ Nhi, Diệp Nhi, làm chủ nha. Ta Duệ Nhi, Diệp Nhi, chết thảm nột, hai cái làm mẹ người cao quý nữ nhân. Giờ khắc này vứt bỏ ngày thường cao cao tại thượng, giống như sở hữu bình thường mẫu thân như vậy. Bi thống tiếc hận nhi tử chết. Lê Hoàng ánh mắt chợt lóe, duỗi tay đem hai nữ nhân nâng lên. Hoàng hậu, Thục Phi, Duệ Nhi cùng Diệp Nhi sự tình, trẫm cũng thực bi thống. Các ngươi yên tâm, chuyện này trẫm chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Tuyệt không sẽ làm bọn họ hai người bạch bạch chết đi. Lê Hoàng chém đinh chặt sắt trấn an ra tiếng. Ít khi, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng kỵ một con ngựa. Ở phía trước đi tiếp ứng bọn họ võ quan cùng thị vệ vây quanh lần tới rồi dưới chân núi. Hai người vừa mới xuống ngựa, nghênh diện một nữ nhân liền chiều Lê Tiễn phi phác lại đây. Trong miệng giận kêu, Lê Tiễn, ta muốn ngươi đền mạng cho con ta. Chấm, Lê Tiễn mắt thấy Thục Phi Chu Yên cảm xúc kích động. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén vọt tới. Đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng chi sắc. Hắn ở Thục Phi tới gần chính mình trước người kia trong nháy mắt. Cả người nâng cao tinh thần vận khí. Sinh sôi rời khỏi 3 mét có hơn. Thục Phi phát cái không. Còn tưởng tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Thu Vũ kịp thời tiến lên. Một tay chế trụ Thục Phi thủ đoạn. Nàng bình tĩnh mở miệng. Thanh âm đạm mạc xa cách. Thục Phi nương nương. Lục ca chết thảm. Tất cả mọi người đều thực bi thống. Nhưng là ngươi muốn báo thù. Tìm chúng ta ra thất gia chính là tìm lầm người. Người như vậy hắc bạch chẳng phân biệt hành vi. Sẽ chỉ làm thân giả đau thù giả mau. Cưỡng từ đoạt lý. Chính là ngươi cùng Lê Tiễn gờ yêu ta ết chết ta Diệp Nhi. Thục Phi hai mắt căm hận trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ. Giống như Mộ Dung Thu Vũ bảo nàng phần mộ tổ tiên giống nhau. Bên kia, Lê Hoàng nhíu mày, lạnh giọng trách mắng. Thục Phi, ngươi cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Công nhiên đối chẫm hoàng tử hành hung. Ý muốn như thế nào? Hắn trách cứ đồng thời. Phất tay ý bảo đại nội thị vệ tiến lên áp trụ cảm xúc kích động Thục Phi. Thục Phi bị Lê Hoàng răn dậy. Cả người đều cương một chút. Đại nội thị vệ sôi nổi tiến lên. Đem trên tay nàng chủy thủ đoạt đi. Nàng bi thống quỳ trên mặt đất. Khóc giống thất thanh chỉ vào Lê Tiễn hô. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là tưởng cấp Diệp Nhi báo thù. Giota ết này đầu sỏ gây tội a ô ô ô, Lê Tiễn lạnh lùng nhìn Thục Phi. Không nói lời gì, nhưng thật ra Lê Hoàng vẻ mặt âm trầm, ngữ khí không vui đáp lại nói. Thục Phi, trẫm vừa mới đã nói qua, chuyện này thị phi đúng sai, sẽ cho ngươi một cái cách nói. Thục Phi, ô ô, nức nở, cũng không biết Lê Hoàng lời này nàng nghe không nghe tiến trong lòng. Khởi bẩm hoàng thượng, nhị vương gia tình, nhị vương phủ thị vệ vội vàng chạy tới. Đem Lê Mặc tỉnh lại tin vui báo cho Lê Hoàng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đối diện, cho nhau nhướng mày. Này Lê Mặc sớm không tỉnh vãn không tỉnh, cố tình ở bọn họ bình an trở về khi tỉnh. Nhìn dáng vẻ, đây là sợ bọn họ ở trước mặt hoàng thượng cáo hắn ngự trạng nha. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh nghe được báo bị thanh, vội vàng tiến lên bắt lấy Lê Hoàng ống tay áo. Kích động kêu, hoàng thượng, hiện giờ Mặc Nhi đã tỉnh, thất vương cũng bình an trở về. Về Duệ Nhi cùng Lục Vương chi tử, là nên thẩm phán cái kết quả đi. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Dĩnh lời này, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện Lê Tiễn vợ chồng. Lại thấy kia phu thê hai người. Một cái mang mặt nạ thấy không rõ lắm sắc mặt. Nhưng là khóe môi gian thần thái tự nhiên. Một cái khác sắc mặt nhất phái bình tĩnh. Không thấy nửa điểm kinh hoàng thất thố. Lê Hoàng Thâm hô một hơi. Đối Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi Chu Yên nói. Các ngươi không phải xảo muốn một cái chân tướng sao? Đi thôi, đi lão nhị lều trại. Dứt lời, xoay người dứt khoát chiều Lê Mặc cư trú lều trại đi đến. Hắn nện bước có chút trầm trọng. Xem ra Lê Duệ cùng Lê Diệp chết đối Lê Hoàng đả kích không nhỏ. Rốt cuộc, là hắn thân sinh nhi tử nha. Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi nghe được Lê Hoàng lời này. Song song đi theo hắn phía sau. Lê Hoàng vừa đi vừa lạnh giọng kêu. Lão Thất, Bình Tường tướng quân, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song bị điểm danh. Tức khắc chăm miệng một lời đáp. Nhi thần tuân mệnh, cách chương.